Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 722, Côn gia Tam Vương. Tốt, bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ vương giả rốt cục đến. Côn Thiên Vũ kìm nén lửa giận cuối cùng được lấy phóng thích. Trên mặt hiện ra ung dung nụ cười, cảm thấy không có bất ngờ, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tô Viêm chiến lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng hắn tin tưởng Côn gia cái kỷ nguyên vũ trụ này chôn giấu kỳ tài. Tuyệt đối sẽ không thua kém Tô Viêm, chắc chắn sẽ không thua kém đã suy yếu táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Thậm chí cho dù là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Côn gia tuổi trẻ vương giả cũng chắc chắn sẽ không bại đi. Như vậy cũng có thể thuận lợi kéo dài thời gian. Kiên trì đến tổ thiên đến, hoặc là đại có thể tìm tới phá giải vực tràng phương pháp. Cái tên này, hệ ngân hà ngoại vi khu vực, Trúc Nguyệt đã đến khu này địa vực, đem nàng lấy ra một tông thời không bí bảo, soi sáng địa cầu thời khác, địa cầu rất nhiều hình ảnh chiếu rọi lại đây, trên mặt kiếng cũng hiện ra Tô Viêm cái bóng, để Trúc Nguyệt tâm đang khe khẽ run rẩy. Ha ha ha, nhìn thấy mặt kính hiện ra hình ảnh, Trương Lượng kích động cười to, ta liền biết, Tô Viêm huynh đệ làm sao có khả năng đoản mệnh, khẳng định có rời đi biện pháp, quả thực như vậy, ha ha ha, được lắm lừa dối, nghệ viên căng thẳng tâm thần cũng cuối cùng thư giãn, tuy rằng hắn xác nhận Tô Viêm sẽ không xuất hiện bất ngờ, có thể nghệ viên cũng không có thấy Tô Viêm. Nội tâm của hắn trước sau lo lắng, hiện tại Tô Viêm không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí địa cầu cũng bình yên vô sự. Trúc Nguyệt trắng như tuyết trên gương mặt, hiện ra một vệt nụ cười, đẹp làm người nghẹt thở, nàng phiêu phiêu như tiên, ung dung trang nhã, khí chất cao quý mà lại thánh khiết, gương mặt xinh đẹp trên, cũng tuôn ra lâu không gặp nụ cười. Chỉ có điều địa cầu hiện tại cách cục để Trúc Nguyệt vạn phần lo lắng. Đại năng chiếm giữ ở bên ngoài. Tuy rằng đại năng chưa từng giết đi vào, nhưng là liền bắt đầu tinh vực loại kia cách cục chống đối đại năng đều đối lập với khó khăn. Này hậu tổ tinh có thể đỡ được tổ điện thế tiến công. Trúc Nguyệt thật sự có chút không tin. Trúc Nguyệt chỉ là hy vọng táng vực bộ tộc cường giả có thể mau mau hành động. Đối mặt loại này tai nạn nhất định phải táng vực bộ tộc quật khởi mới có thể gánh vác được. Bằng không tốt nhất kết cục nhưng là Tô Viêm bọn họ xa xứ. Như vậy địa cầu sẽ rơi vào tổ điện trong tay. Tinh nguyên ngươi đi một chuyến, báo cho lão tinh chủ. Nếu như táng vực bộ tộc bại đi, đem địa cầu tọa độ tiết lộ ra ngoài. Báo cho người trong thiên hạ, viên sinh mệnh của tinh này so với song cực tinh còn kinh người hơn. Sắp tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh của tinh cấp độ. Trúc Nguyệt trong lời nói lộ ra một vệt hàn khí. Nếu như bọn họ thật bại đi, như vậy cũng không thể để cho tổ điện dễ dàng thực hiện được. Tin tưởng các đại quần tộc có thể cân nhắc ra địa cầu giá trị. Thậm chí tổ điện ở được một viên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Bọn họ quần tộc liền quá nghịch thiên rồi. Ta rõ ràng rồi. Tinh Nguyên trầm trọng gật đầu. Này liên quan tương lai vũ trụ cách cục. Sợ là hỗn độn phế khư một ít thế lực bá chủ. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn tổ điện kéo dài làm đại. Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh giá trị thực sự là kinh người. Một khi bị tổ điện nắm giữ. Chờ đợi nó tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh của tinh trình độ. Chính là tổ điện thu lấy tạo hóa tháng ngày. Một ngày này đến, tổ điện sẽ chưa từng có khủng bố. Lấy hiện tại Hoa Hạ Liên Minh ví dụ liền có thể thấy được. Sinh mệnh của tinh tiến hóa. Đối với địa cầu quần tộc mạnh như thế nào trợ lực? Tô Viêm, táng vực bộ tộc duy nhất quật khởi thế hệ tuổi trẻ. Xem ra là táng vực bộ tộc tiêu tốn sót lại không nhiều tài nguyên bồi dưỡng lên. Ta còn tưởng rằng phi thường đặc thù. Xem ra cũng không có ba đầu sáu tay. Ha ha, cỡ nào xưa nay quần tộc xưng hào. Đáng tiếc A Táng vực bộ tộc đã suy yếu đến dáng vẻ hiện tại. Nhìn cái này mỹ lệ sinh mệnh cổ tinh, liền một cường giả bảo vệ đều không có. Là thời điểm để ta Côn gia tiếp quản rồi. Các ngươi những run rế này, còn ở kiên trì gì đó. Sớm ngày cúi đầu xưng thần, còn có một tia sống sót hy vọng. Trong Thái Dương hệ, tràn ngập thanh âm lạnh như băng. Ba cái vượt qua mà đến tuổi trẻ vương giả. Một cái so với một cái mạnh mẽ. Một cái so với một cái khí tức kinh người. Như là ba vị võ đạo chiến thần vượt qua thời không mà đến. Tràn ngập mạnh mẽ thần ma khí tức. Bọn họ đều là Côn gia thế hệ tuổi trẻ vương giả. Có đều là vạn năm trước phát hiện kinh thế kỳ tài. Bị Côn gia phong ấn đến hiện tại, chỉ vì bọn họ khi xuất hiện trên đời khác, có thể tham dự đến Côn gia quật khởi vĩ nghiệp ở trong. Ngôn ngữ của bọn họ lộ ra tàn khốc cùng thô bạo. Ba vị này đều là thân kinh bách chiến hạng người, ở hỗn độn phế khư đều uy danh lan xa, thế hệ tuổi trẻ xưng vương xưng bá, chiến lực tương đương tuyệt vời. Côn Lai Đông, Côn Cường Vân, Côn Lệ Tuyết, ba người các ngươi tới thật đúng lúc. Côn Thiên Vũ Phi thường hài lòng ánh mắt nhìn bọn họ ba vị. Ba vị này thuộc về với Côn gia thế hệ tuổi trẻ tam đại tuyệt thế kỳ tài. Cười to nói, Côn Lai Đông ngươi qua, nếu là lấy xuống Tô Viêm đầu, bộ tộc ta nên có trọng thưởng. Gia chủ, không cần ban thưởng, bởi vì to lớn hơn nữa ban thưởng. Có thể nào gấp trên Tô Viêm đầu? Côn Lai Đông cười to đi ra, khoác hắc ám chiến giáp, tỏa ra thiết huyết vậy thần ma thô bạo, nhìn xuống trong Hoa Hạ Liên Minh Tô Viêm, hắn hơi một tí đều có thể bùng nổ ra phần sơn trừ hải cuồng chiến lực lượng. Côn gia nếu ở hỗn độn phế khư cắm rễ, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, tộc này tự nhiên có chiến lực siêu cường tuổi trẻ vương giả. Gia chủ bất công, người thứ hai trong lặng lẽ đi ra, ở trong không gian lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng thoáng lộ ra gợn sóng, như là một khẩu chém nứt thương vũ to lớn kiếm thai. Mênh mông ngút trời kiếm ý, hắn ăn mặc toàn thân áo trắng, mặt như đao tước, biểu hiện lãnh khốc, nói rằng, cỡ này công lao, có thể nào để Côn Lai Đông một người độc chiếm. Táng vực bộ tộc dư nghiệt còn lại có thể không có bao nhiêu. Này mạnh nhất ta xem giao cho ta rồi. Còn chưa có bắt đầu quyết đấu. Bọn họ đã bắt đầu tranh cướp Tô Viêm đầu người. Đối với tự thân chiến lực tương đương tự tin, đều có tàn lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Có một loại chẳng đáng. Cho tới người thứ ba Côn Lệ Tuyết, có vẻ thánh khiết xuất trần. Trắng như tuyết cơ thể tràn ngập đại đạo ý vị, thực lực không nhìn ra cụ thể sâu cạn, thế nhưng cô gái này tướng mạo tuyệt sắc, là một vị khó được tuyệt sắc mỹ nhân, thuộc về Côn gia ghê gớm thiên chi kiêu nữ, ở hỗn độn phế khư cũng danh tiếng hiển hách. Ha ha ha, Côn Thiên Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên, đối với cách làm của bọn họ phi thường thỏa mãn. Chính là nói rằng ai xuất chiến đều giống nhau, chỉ cần có thể lấy xuống Tô Viêm đầu người, các ngươi đều có công lớn lao. Gia chủ, ta xem vẫn để cho chính hắn chọn đi, đừng đến thời điểm nói ta Côn gia lấy lớn ép nhỏ. Côn Lai Đông lạnh lẽo âm trầm mở miệng, như là một vị trong bóng tối đứng sừng sững thần ma, soi sáng tinh không, trong con người tỏa ra khí tức khát máu. Nhìn chằm chằm Tô Viêm âm u nói, tiểu tử ngươi có thể đừng chọn sai rồi, bằng không sẽ làm ngươi tan xương nát thịt. Tô Viêm, chọn một cái đi. Côn Thương Vực ánh mắt lạnh lùng rơi vào Tô Viêm trên người. Cười lạnh nói, này sẽ làm sao ngươi câm rồi? Hừ, đem ngươi vừa nãy dũng khí lấy ra, để ta mở mang, dũng khí của ngươi đến cùng từ nơi nào nhô ra? Xem ra là khoe khoang được rồi. Tô Viêm vô cùng thiếu kiên nhẫn đối với bọn họ phất phất tay, nổi giận nói, nhìn thấy chủ nhà người không quỳ lạy thực sự là vô lễ. Ba người các ngươi cùng chết lại đây, để bản tôn đến chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Ngươi làm càn, nói khoác không biết ngưỡng. Tam đại côn gia thế hệ tuổi trẻ vương giả sắc mặt tại chỗ khó coi. Quanh thân tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng. Hơi một tí đều có thể vỡ vụn hư không. Tô Viêm ngôn từ để trong lòng bọn họ dựng lên phẫn nộ hỏa diễm. Rốt cuộc bất luận vị nào ở hỗn độn phế khư đều có thể một mình chống đỡ một phương. Nhưng là Tô Viêm muốn trực tiếp khiêu chiến ba người bọn hắn. Bực này khẩu khí, ba cường làm sao có thể chịu đựng được. Trong con người tất cả đều là xé rách vậy sát niệm. Làm sao, còn không muốn. Tô Viêm cười lạnh nói. Ta sợ các ngươi thua. Nói chủ nhân ức hiếp các ngươi. Tiết kiệm đến thời điểm các ngươi kiếm cớ. Nhưng là hiện tại, ta một người chỉ điểm ba người các ngươi. Chẳng lẽ còn không vui? Còn không công bằng sao? Tô Viêm ngươi bớt ở chỗ này quấy nhiễu. Côn Thiên Vũ cố nén lửa giận. Trầm mặt nói rằng, nếu như ngươi không chọn, đừng trách ta côn gia tam đại tuổi trẻ vương giả. Đưa ngươi xé thành phấn vụn, lấy ra cho chó ăn ăn. Côn Thiên Vũ, ngươi cái này vô dụng không có can đảm xuống liền bé ngoan ngậm miệng. Tô Viêm liếc chéo một mắt. Côn Thiên Vũ, mạnh mẽ răn dậy. Côn Lai Đông bọn họ hơi sững sờ. Vừa tới không hiểu rõ tình huống. Có thể đều cảm thấy nghe lầm. Tô Viêm ở đối với bọn họ côn gia thần vương. Nói là vô dụng. Trong lòng thực tại có chút không phản ứng kịp. Vô liêm sỉ. Hắn nếu không chọn, ba người các ngươi giết tới đem hắn cho ta xé nát cho chó ăn. Côn Thiên Vũ gần như rít gào gầm nhẹ lên. Trong con ngươi sát khí thấu xương. Không đồ diệt Tô Viêm. Trong lòng căn bản nuốt không trôi cơn giận này. Nếu nhất định phải lão tử chọn, vậy ta liền cố hết sức chọn một đi. Tô Viêm một mặt làm khó dễ biểu tình. Để Tổ Dương Bá đều một mặt chán ngán. Nói được lắm giống hắn có thể lấy một địch ba một dạng. Thời gian này, Tô Viêm tay chỉ Côn Lệ Tuyết. Ngữ khí khẽ hất nói rằng, nếu không phải để ta chọn, ta xem liền vị mỹ nhân này đi. Vực ngoại tinh không bỗng nhiên một tĩnh. Tiếp đó phát ra liên tiếp cười to thanh âm. Côn gia người đều cười giận dữ. Cho dù là Côn Lai Đông này hai đại thế hệ tuổi trẻ vương giả đều cười nhạo không ngừng. Rác rưởi chính là rác rưởi, cũng chỉ có thể làm khó dễ nữ nhân. Không biết Côn Lệ Tuyết là chúng ta ba vị ở trong mạnh nhất một vị. Chỉ là ở ta Côn gia chí tôn bá chủ chiến lực bên dưới. Là chính hắn chọn, quái được ai? Côn Thiên Vũ lạnh lẽo mở miệng. Côn Lai Đông là ta Côn gia tam đại tuổi trẻ vương giả bên trong yếu nhất. Để hắn cùng ngươi quyết đấu tiết kiệm người trong thiên hạ nói ta côn gia lấy lớn ép nhỏ. Bây giờ nhìn lại chính ngươi muốn chết. Một mực muốn chọn một xem ra yếu. Mà mạnh nhất. Léo nhà léo nhéo. Xong chưa? Tô Viêm cười lạnh. Bản tôn khuyết một cái đoan nước rửa chân nha hoàn. Này có vấn đề sao? Ta nhìn nàng Côn Lệ Tuyết vừa vặn thích hợp. Tìm đường chết đồ vật. Côn Lệ Tuyết cho ta đi qua lấy xuống đầu của hắn. Côn Thiên Vũ thật phẫn nộ. Vốn là một đời thần vương cảnh giới bá vương. Giờ khắc này trong lòng phẫn nộ chi hỏa cuồn cuộn mà ra. Làm cho cả Thái Dương hệ đều đang run rẩy. Hắn thần vương chiến lực cũng không nhịn được đánh ra đến. Đem Tô Viêm chấn hài cốt không còn. Tuyệt sắc mỹ nhân Côn Lệ Tuyết. Phong thái yểu điệu. Thế nhưng trong con người dựng lên lạnh lẽo hàn khí, nàng cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm, lạnh nhạt nói, Côn Lệ Tuyết cũng là ngươi gọi, từ ngươi trong miệng phun ra chỉ là sẽ ô uế tên của ta. Ta hiện tại cải chú ý, ta còn thiếu một cái người chăn ngựa, ta xem liền ngươi rồi, tiểu nương bì, khẩu khí của ngươi không nhỏ, uống gì sữa lớn lên. Tô Viêm chân mày cau lại, quát lên, cảnh cáo ngươi, ta cũng cải chú ý.